Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 777 đến 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ Thâm lại nói, đã nói là những chuyện đó không cần em phải lo, tôi sẽ xử lý, nhưng chính anh cũng đang rối tung cả lên. Tôi rối ở đâu chứ? Bên Chu gia, gần đây không phải lại có động tĩnh gì sao? Nếu không, Chu Từ Thâm cũng không bận rộn như vậy. Nghe vậy, anh chỉ cười nhẹ, không có gì mới mẻ, đã quen rồi, chỉ là họp hội đồng quản trị, đưa ra một vài yêu cầu vô lý mà thôi. Nguyễn Tinh Vãn thấy anh nói một cách bình thản, nhưng cô cũng hiểu, để giải quyết thì chắc chắn không đơn giản. Một lúc sau, cô lại nói, "Dì Hứa." Chu Từ Thâm ngẩng đầu nhìn cô. "Sao vậy?" Nguyễn Tinh Vãn tránh ánh mắt của anh. "Không có gì, chỉ là tôi muốn nói, sau khi xong công việc, có thể đi thăm dì ấy không?" "Được." Nguyễn Tinh Vãn vốn chỉ thử xem, nhưng không ngờ anh lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Cô nhất thời không biết phải nói gì. Sau một lúc im lặng, lại đưa câu chuyện quay trở lại. "Tiểu Thầm mấy ngày nay đang làm gì? Em ấy có ở nhà không?" Chu Từ Thâm nói, "Đi sớm về khuya." Nguyễn Tinh Vãn, cô không hiểu, "Em ấy đi đâu vậy? Chỉ cần không phải việc làm hại người thì đều được." Nghe giọng điệu thoải mái của anh, Nguyễn Tinh Vãn biết rằng lo lắng của mình là thừa thãi. Có bài học lần trước, lại thêm Chu Từ Thâm ở bên cạnh, Tiểu Thầm chắc chắn sẽ không hành động liều lĩnh nữa. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Khi họ trở về thì còn cách giờ công bố kết quả cuộc thi khoảng 15 phút. Nguyễn Tinh Vãn vừa ngồi xuống, đã có phóng viên muốn đến phỏng vấn về việc ấy sẽ là người chiến thắng. Rất nhiều người đã đặt cược vào cô và Ôn Thiển, huống chi cô còn có một chỗ dựa vững chắc. Ngay cả khi mọi người không nói ra, thì trong lòng cũng đều cảm thấy ban tổ chức ít nhiều sẽ nể mặt Chu Từ Thâm. Vì vậy, khả năng cao là Nguyễn Tinh Vãn sẽ thắng, nên mọi người mới xô đến phỏng vấn. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ, lịch sự đáp, "Chờ kết thúc cuộc thi rồi hãy nói. Nếu không phải là cô giành được chức vô địch, thì giờ cô nhận phỏng vấn như vậy mới thật sự là mất mặt." Một đám phóng viên thấy cô từ chối, đành tiếc nuối rời đi. Chu Từ Thâm hỏi cô, "Không tự tin sao? Tôi chỉ nghĩ rằng vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn." Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi nói, "Hơn nữa, nếu lần thi này thua, cũng không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ là người che chở cho anh mà thôi." "Chu Từ Thâm," Nguyễn Tinh Vãn nói, "tôi nghe nói giữa các gia đình giàu có mối quan hệ rất gần gũi. Đặc biệt là những tiểu thư danh giá. Bình thường không có việc gì thì đều gặp nhau uống trà chiều. Làm đẹp, đúng không?" "Đúng vậy." "Vậy anh nghĩ những người phụ nữ mà anh đã đắc tội có thể sẽ tụ tập các tiểu thư khác lại để nhắm vào tôi không?" Chu Từ Thâm mím môi, sau vài giây mới nói, "Có một người chắc chắn là em đắc tội." Nguyễn Tinh Vãn, "Hừ, tên khốn." Chu Từ Thâm nắm tay cô, thản nhiên nói, "Thua cuộc thi này cũng không sao, không chừng tôi sẽ nuôi em." Nguyễn Tinh Vãn lười biếng không thèm để ý đến anh, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn mà Bùi Sam Sam vừa gửi cho cô vài phút trước. Dù kết quả có thua hay thắng, cuối cùng cô cũng đã nỗ lực hết mình, nên trước đó đã nói rằng, sau khi kết thúc cuộc thi hôm nay, tất cả mọi người trong studio sẽ cùng nhau đi ăn. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một lát, lại gửi một tin nhắn cho Hứa Loan hỏi cô ấy tối nay có rảnh không. Chương 778. Thực tế chứng minh rằng dự đoán của Nguyễn Tinh Vãn không sai. Bao gồm cả Lâm Chi Ý và Triệu Thiên Thiên, tất cả những tiểu thư danh giá được mời làm giám khảo ở Nam Thành đều cho Nguyễn Tinh Vãn điểm thấp nhất. Những giám khảo chuyên nghiệp còn lại nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Dù sao thì những người này đều có quyền có thế, không ai muốn vì chuyện nhỏ này mà gây rối với họ. Khi họ hoàn thành phần chấm điểm, người dẫn chương trình sắp xếp cho họ rời khỏi phòng một cách có trật tự. Trước khi đi, Triệu Thiên Thiên liếc nhìn hai giám khảo khác, cả hai đều khẽ gật đầu một cái. Cô ta hài lòng thu hồi ánh nhìn, lần này nếu con hồ ly đó có thể giành chức vô địch, thì tên của Triệu Thiên Thiên viết ngược lại cũng không thành vấn đề. Bên cạnh, Lâm Chi Ý chứng kiến toàn bộ hành động của họ, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường. Ai là người giành chức vô địch lần này? Có vẻ đã rõ như ban ngày. Ra khỏi phòng họp, Lâm Chi Ý không muốn ở lại thêm, lập tức rời đi. Vừa mới ngồi lên xe, điện thoại của trợ lý Lâm Chí Viễn gọi đến, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tiểu thư, chủ tịch muốn cô đến công ty một chuyến." Lâm Chí Ý có chút không kiên nhẫn: "Có chuyện gì?" Trợ lý không nói thêm gì, vội vã cúp máy. Lâm Chí Ý nhìn điện thoại mà nhíu mày, bảo tài xế: "Đến công ty." "Vâng, vào đến công ty." Lâm Chi Ý nghe thấy nhiều người dẫn chương trình đang bàn tán về một vấn đề gì đó. Nhưng khi nhìn thấy cô, họ lập tức quay đi, im lặng tản ra. Thấy vậy, Lâm Chi Ý càng nhíu mày hơn. Cô chặn một người lại, không hài lòng hỏi: "Họ đang nói gì vậy?" Người đó lắp bắp: cái này, chủ tịch không cho nói. Ngay cả tôi cũng không được nói sao?" "Cô, tiểu thư Lâm gặp chủ tịch thì sẽ biết." Lâm Chi Ý kiềm chế sự tức giận, lên thang máy đến văn phòng của Lâm Chí Viễn, đứng bên ngoài gõ cửa. Lâm Chi Ý trực tiếp mở cửa: "Ba, có chuyện gì xảy ra?" "Con." Câu nói của Lâm Chi Ý chưa dứt, cô đã thấy một gương mặt tươi cười của một người đàn ông. Người này cô không xa lạ gì. Trầm Tử Tây vẫy tay về phía cô: "Lâu rồi không gặp, tiểu thư Lâm." Lâm Chi Ý lạnh lùng nói: "Anh đến đây làm gì?" Trầm Tử Tây đáp: "À, thực ra tôi đến đây thay mặt cho người ủy thác của mình." Nói xong, anh ta từ cặp tài liệu lấy ra một tập hồ sơ. Lâm Chi Ý không biểu lộ cảm xúc: "Là Nguyễn Tinh Vãn cử anh đến đúng không? Cô ta muốn làm gì?" "Tiểu thư Lâm có thể đã hiểu lầm. Tôi đến đây hoàn toàn không có liên quan đến cô ấy." Trầm Tử Tây nở nụ cười: "Nhưng tôi rất quan tâm đến vấn đề giữa tiểu thư và cô ấy. Có dịp chúng ta trò chuyện riêng nhé." "Anh..." Trầm Tử Tây lại đẩy điện thoại về phía cô. Trên đó đang phát một đoạn video, và người trong video chính là Dương Quế Phân, người đã gặp tai nạn và bị thương hôn mê. Bà ấy đã tỉnh lại, ngoài việc còn cuốn băng trên đầu thì tinh thần nhìn chung rất tốt. Dương Quế Phân trong video chỉ ra rằng bà trở thành như vậy đều là do Lâm Chi Ý, và còn nói trước đây vì bị Lâm Chi Ý chỉ đạo mà làm nhiều chuyện tàn nhẫn. Mặc dù không nói rõ, nhưng chỉ cần ai đã biết chuyện đó thì đều hiểu bà ấy đang nói về Nguyễn Tinh Vãn. Sắc mặt Lâm Chi Ý lập tức biến đổi, môi cô ta run rẩy. Một lúc lâu không biết nói gì. Cách chương.